Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2619, chương 2624, số mệnh chi chiến. Theo một tiếng này nhắc nhở, cũng là đem còn lại mấy người tất cả đều là kéo qua. Mấy người này thông qua tầng tầng hư không, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này, mà tại cái này mấy ông lão sau lưng. Lại là đứng đấy mấy bóng người. Cái này mấy bóng người không nói gì, mà chính là yên tĩnh quan sát lấy chiến trường. Hừ, Hạ Lâm Lang ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh. Hắn đột nhiên nhất trưởng ta dưới, sau đó một bàn tay liền là hướng về phía Hạ Minh giận đập mà xuống. Mà một trưởng này bên trong cũng là ngậm lấy Hạ Lâm Lang phẫn nộ. Rất hiển nhiên, Hạ Lâm Lang cũng là hướng về phía Hạ Minh ôm lấy tất sát quyết tâm. Cái này con kiến lại nhiều lần ở trước mặt hắn nhảy nhót, thật sự là đáng chết. Oanh, nương theo lấy bàn tay nắm dưới, cái kia thao thiên linh khí nhất thời gào thét mà lên. Lực lượng đáng sợ, hóa thành một đạo già thiên tế nhật đại thủ. Đại thủ dài đến mấy trượng lớn nhỏ. Nhưng đại thủ bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là để tại chỗ người tất cả đều là tim đập nhanh không thôi. Ông, bàn tay ùn ùn kéo đến đối với Hạ Minh bao phủ mà đi. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cái kia gào thét mà đến ngập trời cự trường. Hạ Minh ánh mắt cũng là một chút xíu biến đến sắc bén. Theo sau bàn tay một nắm. Một loại lặng yên khí tức chính là bao phủ mà ra. Đối với cái kia ngập trời cự trường, đồng dạng là nhất trưởng hung hăng đập tới. Một trưởng này đem không gian đều là cho đập có chút hỗn loạn. Đúng là hóa thành một đạo một đỏ một lam quang mang. Cuối cùng tại bàn tay khổng lồ kia chính diện đối cứng cùng một chỗ. Oanh, cuồng bạo ba động, từ cái này hai bàn tay ở giữa quét sạch mà ra. Sao, quang mang nứt thành bốn mảnh, cái kia hai cái bàn tay vậy mà cùng một thời gian. Ầm mang vỡ vụn, sau đó hóa thành khắp thiên linh khí, chấn động ra đến, cuối cùng là tan biến tại cái này bên trong thiên địa. Mà cùng lúc đó, cái này trên mặt đất hai bóng người, cũng là ào ào lui lại một bước. Hoa, từng đảo xôn xao âm thanh, cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa, tất cả ánh mắt tất cả đều là tụ tập tại cái này Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang trên thân. Vừa mới một chiêu kia đối đầu, ai cũng có thể phát giác ra được. Đó là một loại cực kỳ đáng sợ đối đầu. Chỗ nào sợ là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Dù sao đây chính là Hạ Lâm Lang a. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến là Hạ Minh vậy mà ngăn trở một trưởng này, cùng cái kia Hạ Lâm Lang, tương xứng, đến mức kiếm tông cùng thổ linh tông bên này, thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hạ Minh có thể cùng Hạ Lâm Lang chống lại, cái này chính phù hợp bọn họ ý tứ. Nếu như Hạ Minh có thể đánh bại Hạ Lâm Lang, như vậy bọn họ mới có thể thu hoạch được to lớn lợi ích. Cái này to lớn lợi ích quả thực vô pháp tưởng tượng. Cho nên bọn họ cũng hy vọng Hạ Minh có thể đánh bại cái này Hạ Lâm Lang. Cách đó không xa Phong Thành cũng là hít sâu một hơi. Hắn tuy nhiên cùng đối thủ tại chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không nhìn thấy Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang ở giữa đối đầu. Người sư đệ này, thật đúng là yêu nghiệt. Phong Thành nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh liếc một chút. Giờ khắc này, Phong Thành đã triệt để đem Hạ Minh cùng hắn đặt ở ngang cấp. Hạ Minh đáng sợ như thế chiến lực, quả thực không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Chỉ sợ, thì liền Lý Huyền Thông. Cũng chỉ thế thôi, nếu như Hạ Minh có thể trưởng thành là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Hắn tin tưởng, Hạ Minh tuyệt đối so với Lý Huyền Thông còn đáng sợ hơn. Thậm chí ngay cả Hạ Lâm Lang đều chỉ có thể ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Duy chỉ có để Phong Thành có chút lo lắng là hiện tại Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang ở giữa có chênh lệch rất lớn. Đây là cảnh giới chi phía trên chênh lệch. Không biết Hạ Minh có thể hay không đánh bại Hạ Lâm Lang. Cùng Hạ Minh đối đầu nhất trường, vẫn như cũ là không có cách nào không biết sao Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Lâm Lang sắc mặt đều là biến đến cực độ âm trầm. Hạ Lâm Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt hàn mang lấp lóe, có chút che lấp. Ngươi cho rằng ngăn trở ta nhất trưởng liền có thể cùng ta chống lại hay sao? Ta hóa hình cảnh 9 tầng nguyên khí, hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Hạ Lâm Lang trong mắt hàn ý tránh qua. Hạ Minh bất quá là hóa hình cảnh nhất trọng gia hòa, cùng hắn ở giữa chênh lệch chỉnh một chút 8 tầng. Trong lúc này, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cho dù là Hạ Minh có lại nhiều bản sự, những thứ này bản sự thi triển có thể đều cần linh khí đến chống đỡ. Nếu là không có đầy đủ linh khí chèo chống, đến sau cùng vẫn là Hạ Minh thất bại. Thật sao? Đối mặt Hạ Lâm Lang cười lạnh cùng uy hiếp, Hạ Minh lại là bất vi sở động, trong đôi mắt tránh qua một vệt băng hàn chi sắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, thân này phía trên khí tức nhanh chóng tăng vọt, loại kia linh khí hùng hồn trình độ, đúng là so với hắn đến, đều không kém chút nào, cái kia khắp thiên linh khí cũng là điên cuồng hướng về Hạ Minh tuôn ra mà đến. Mà Hạ Minh thì tựa như là nuốt chửng nước đồng dạng, điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía linh khí. Tình cảnh này xuất hiện khiến cái kia bên trong thiên địa người tất cả đều là bị kinh ngạc. Đây là Hạ Lâm Lang nhìn qua tình cảnh này, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Tại sao có thể như vậy? Cái kia hùng hồn linh khí phảng phất là kích thích tại chỗ mỗi người tiếng lòng. Giờ khắc này Hạ Minh giống như là một khỏa tràn ngập linh khí đan thuốc một dạng, để không ít người đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Tại chỗ người đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Tiểu tử này đến cùng là làm cái gì? Vì cái gì trên thân sẽ có cường đại như vậy linh khí chèo chống? Có người rốt cục nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Câu này lời vừa ra khỏi miệng cũng trực tiếp là hỏi đạo chúng nhân trong tâm khảm. Mọi người tất cả đều là nhìn trước mắt tình cảnh này, đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút nghi hoặc. Đồng dạng thì liền bọn họ cũng là phi thường tò mò. Cái này Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được? Không có nghĩ đến cái này Hạ Minh lại còn ẩn tàng dạng này át chủ bài. Quả nhiên là đáng sợ. Trách không được đã từng Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang hai lần đối mặt, Hạ Lâm Lang đều không có đem Hạ Minh cầm xuống. Cái này Hạ Minh thật đúng là đáng sợ. Rằng giặc thanh âm tại cái này bên trong thiên địa vang vọng, không ít người nghe vậy sắc mặt đều là biến đến trở nên nặng nề. Đương nhiên không chỉ là bọn họ, thì liền Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên bọn người đều là phát giác được cái kia Hạ Minh dị dạng. Hạ Minh đến cùng có cái gì dạng át chủ bài, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn biết Hạ Minh chiến lực vô cùng đáng sợ. Cũng là bọn họ cùng Hạ Minh chiến đấu cùng một chỗ, cũng không dám nói thắng dễ dàng Hạ Minh. Hạ Minh, Ngạo Vô Song cùng Bạch Băng Thanh thì là hai con người khẩn trương chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Riêng là Bạch Băng Thanh, nàng cùng Hạ Minh đều là tới từ địa cầu, tự nhiên biết ngày xưa Hạ Minh thực lực đến cùng là dạng gì. Bây giờ Hạ Minh trưởng thành đến hiện tại, đã là triệt để siêu việt nàng. Hắn tự nhiên biết Hạ Minh thiên phú đến cùng khủng bố cỡ nào. Bây giờ liền cái này Đại Hạ Vương triều đệ nhất thái tử đều có thể cùng tranh tài, dạng này thực lực đã đủ để tự ngạo. Phải biết thì liền bọn họ đại sư huynh Lý Huyền Thông đều không phải là cái này Hạ Lâm Lang đối thủ a. Quả không phải vậy, nơi xa Lý Huyền Thông nhìn thấy Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang ở giữa chiến đấu, sắc mặt cũng là biến đến âm trầm. Cái này đôi mắt chỗ sâu xen lẫn không cam lòng cùng phẫn nộ, Không nghĩ tới, ngươi lại còn có dạng này át chủ bài. Hạ Lâm Lang hai tay nắm chặt, thanh âm trầm thấp, tràn ngập băng hàn, tại cái này bên trong thiên địa quanh quẩn lên. Bất quá, mặc dù là như thế, hóa hình cảnh 9 tầng, cũng không phải một cái nho nhỏ hóa hình cảnh nhất trọng có thể ngăn cản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.